Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4192, Nữ Nhi Cung, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ Nhi Cung trụ sở, khoảng cách Phong Vân Các càng là không xa, so Phượng Hoàng Tông còn muốn gần bên trên một chút, ước chừng cũng là cách khoảng 8 vạn dặm. Khoảng cách 8 vạn dặm, đối với tu sĩ tới nói, cho dù là lại thấp cấp thần cảnh, đều có thể tại trong nháy mắt bước qua. Bất quá, này 8 vạn dặm phạm vi bên trong, lại là có chừng 3 cái tiểu tông tiểu phái tồn tại, quy mô đều là cùng Phong Vân Các, Nữ Nhi Cung tương xứng. Phóng nhãn toàn bộ thất cấp khu, đồ vật đường kính mấy ức dặm, thậm chí là mấy tỷ dặm, nam bắc đường kính chỉ sợ cũng gần như. Dựa theo 10 vạn dặm, liền có 4 cái môn phái nhỏ mà tính, cũng đủ để biết thất cấp khu rìa đến cùng có nhiều ít mỏng manh thế lực. Quả nhiên là nhiều vô số kể. Lại nói Nữ Nhi Cung là một tòa toàn bộ đều là nữ tử chỗ ngưng tụ mà thành tông môn. Nữ Nhi Cung đừng nói tại thất cấp khu rìa, coi như tại toàn bộ thất cấp khu bên trong, đều tính là phi thường đặc thù tồn tại. Mỗi khi có tu sĩ đi qua nơi này thời điểm, đều sẽ hướng Nữ Nhi Cung nơi đó nhìn nhiều hơn mấy mắt. Tình cờ có phúc được thấy, sẽ đụng phải hàng loạt Nữ Nhi Cung đệ tử ra ngoài, đùa cười thản nhiên. Như thường tới nói, cho dù là tông môn ở trong có nữ tính đệ tử, nhưng tại có việc ra ngoài thời điểm, cũng đều sẽ mặc vào cùng những người khác một dạng tông môn quần áo. Có thể Nữ Nhi Cung đệ tử khác biệt, các nàng quần áo và trang sức đủ loại, thoạt nhìn trang điểm lộng lẫy, nhưng rất nhiều nam tính rút bất động chân. Đương nhiên, Nữ Nhi Cung cũng có thuộc về các nàng chính mình đại biểu tính vật phẩm, cái kia chính là treo ở chỗ ngực một đạo huy chương. Huy chương rất nhỏ, nhưng cũng có thể liếc nhìn. Tơ không ảnh hưởng chút nào những cái kia nữ tính các đệ tử mặc. Đối với cái này, có người cực kỳ đồng ý, có người thì là khịt mũi coi thường. Nam tính tu sĩ đối Nữ Nhi Cung chạy theo như vịt, thần tâm hướng tới, có thể nữ tính tu sĩ, nhưng là đúng Nữ Nhi Cung khịt mũi coi thường. Ai cũng biết, Nữ Nhi Cung đệ tử cách ăn mặc thành dạng này, đến cùng là vì cái gì? Nói câu không dễ nghe, chính là vì câu dẫn những nam nhân xấu kia. Trên thực tế cũng đúng là như thế, liền hơi có điều khác biệt là, Nữ Nhi Cung câu dẫn, cũng phải nhìn thân phận của đối phương. Không có bối cảnh, thực lực không mạnh, tài lực, tướng mạo lại không được, làm sao lại vào Nữ Nhi Cung pháp nhãn. Tựa hồ vừa mới bắt đầu, Nữ Nhi Cung công chủ, không có ý định tự lập, mà là vẫn luôn mượn thế lực khác ban cho mà sống. Đây không phải chuyện mất mặt gì, các nàng có vốn liếng này. Nữ Nhi Cung thành lập đến nay, hết thảy 10 vạn 3.000 năm, tại phía đông khu vực này rất nhiều thế lực nhỏ bên trong, ngoại trừ bài danh 20 vị trí đầu những cái kia, hẳn là có thể nói là thời gian tồn tại dài nhất. Tại đây hơn 10 vạn năm thời gian bên trong, Nữ Nhi Cung cũng kinh doanh không ít mạng lưới quan hệ, đệ tử không nói gả lượt toàn bộ thất cấp khu, có thể lên đến cấp 3 thế lực, xuống đến mỏng manh tông môn, cũng đều là có một ít. Theo lý mà nói, tại khổng lồ như thế mạng lưới quan hệ phía dưới, bất kỳ một cái nào tông môn đều sẽ nhiều ít bành trướng một chút. Có thể Nữ Nhi Cung không có, các nàng vô cùng vững vàng, ngoại trừ có đệ tử đại hôn thời điểm, sẽ dị thường cao điệu, lúc khác đều là phi thường điệu thấp. Truyền ngôn, Nữ Nhi Cung đệ tử, mỗi cái đều là ôn nhu hiền lành, không thích gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại nữ nhân này, không phải là nam nhân thích nhất sao? Vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, có người nam nhân nào sẽ thích một cái suốt ngày cho mình gây chuyện nữ nhân. Phương diện này nguyên nhân đưa đến càng nhiều nam tính tu sĩ đối Nữ Nhi Cung tràn ngập chờ mong. Trực đến bây giờ, đã có rất nhiều nam tính tu sĩ cho rằng có thể lấy được Nữ Nhi Cung đệ tử là chính mình lớn lao phúc phận. Này loại vô cùng kỳ diệu truyền ngôn che giấu Nữ Nhi Cung đệ tử hết thảy khuyết điểm, nhưng thế nhân cảm thấy, nhưng phàm Nữ Nhi Cung đệ tử đều là nữ thần. Nữ Nhi Cung tông môn trụ sở bên trong có một nơi gọi là Thánh Nữ Điện. Cách mỗi 1.000 năm, Nữ Nhi Cung liền sẽ tuyển bạt một lần thánh nữ, mà mỗi một giới thánh nữ chỉ có 4 cái danh ngạch. Muốn trở thành thánh nữ, ngoại trừ tướng mạo, dáng người nhất định phải đạt tiêu chuẩn bên ngoài, đối tính cách nắm khống, đối tu vi hạn chế cũng là phi thường nghiêm cẩn. Bên ngoài truyền ngôn, hết thảy Nữ Nhi Cung đệ tử đều ôn nhu hiền lành, việc này nửa thật nửa giả, không có khả năng 100% chính xác. Nhưng có thể xác định chính là, nhưng phàm thánh nữ, tuyệt đối có khả năng quy về này một hàng. Đối với thánh nữ tuyển bạt, nữ nhi cung thật có thể nói là cực kỳ nghiêm ngặt. Cái kia khảo nghiệm gần như là bản tính, trang là giả bộ không ra. Nhiệm kỳ trước nữ nhi cung thánh nữ, đều sẽ vào ở thánh nữ cung ở trong. Như lại cẩn thận nghiên cứu một chút, định sẽ phát hiện, này chốt thánh nữ cuối cùng đi hướng, cơ hồ đều là thất cấp khu những đại thế lực kia ở trong. Chỉ có này chốt thế lực lớn hậu bối hoặc là cường giả, mới có tư cách thắng cưới thánh nữ. Mà nữ nhi cung bồi dưỡng thánh nữ mục đích, tự nhiên cũng không phải là vì những cái kia thế lực nhỏ. Thật vừa đúng lúc, lần này thánh nữ tuyển bạt, đã đến thời gian. Trên thực tế, 10 năm trước đó, kỳ thật liền đã có khả năng bắt đầu tuyển bạt, nhưng bởi vì yêu ma thiên kiêu làm loạn, đưa đến thánh nữ cung chỉ có thể phong bế sơn môn, từ đó làm trễ nải thánh nữ tuyển bạt. Bây giờ, yêu ma tất cả đều thối lui, muốn chờ tham đăng thiên mở ra thời điểm mới có thể lần nữa buông xuống. Ở giữa chỗ trống đi thời gian, vừa vặn có thể dùng tới chọn rút thánh nữ. Theo trước mấy ngày bắt đầu, nữ nhi cung ngay tại lấy tay an bài việc này. 300 vạn nữ tính đệ tử, gần như có 1/3 hiện thân, tự mình tiến vào thất cấp khu, làm rất nhiều thế lực đưa đi thiệp mời. Chân chính tuyển bạt tháng ngày, tại sao một tháng, mà lại tuyển bạt thời hạn, trọn vẹn trong vòng 3 tháng. Nữ nhi cung vừa mới thành lập thời điểm, việc này còn không có như vậy long trọng, nhưng theo thời gian trôi qua, theo nữ nhi cung đã tốt muốn tốt hơn, liên quan tới thánh nữ tuyển bạt, cũng liền trở thành một loại việc lớn. Không chỉ là nữ nhi công việc lớn, càng là thất cấp khu bên trong, rất nhiều nam tính tu sĩ việc lớn. Này chốt thánh nữ, cho nữ nhi công sáng tạo ra cực lớn lợi ích, nữ nhi công từ trên người các nàng, ăn không biết bao nhiêu ngon ngọt. Theo lý mà nói, đây quả thật là một chuyện vui. Có thể gần đây, lại có một kiện nhường nữ nhi công cực kỳ nhức đầu sự tình, phát sinh. Tuyết Liên xâm lâm, chỗ này nữ nhi công đã chiếm cứ hơn 300 năm tài nguyên chỗ. Phượng Hoàng Tông cùng với các nàng đưa tay muốn. Nếu là thay cái khác cỡ nhỏ tông môn, nữ nhi cung sợ là căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Phượng Hoàng Tông khác biệt, đây chính là Tô Hàn thành lập tông môn A, người nào không biết Tô Hàn cái kia cuồng bạo dễ giận tính tình. Liền bán thánh đều có thể chảm diệt, ai biết hắn nổi điên phía dưới, sẽ làm ra dạng gì cử động. Có thể Tuyết Liên xâm lâm. Hàng năm có thể cho nữ nhi cung sáng tạo không ít tiền lời không nói, cũng xem như đại biểu cho nữ nhi cung mặt mũi. Nữ nhi cung nhiều năm như vậy, kinh doanh nhiều như thế mạng lưới quan hệ, liền phía đông khu vực bài danh 20 vị trí đầu những cái kia thế lực nhỏ, đều không dám đối với các nàng đến kêu đi hết. Phượng Hoàng Tông vừa mới thành lập mà thôi, liền trực tiếp đối với các nàng la lối om sòm, này nhường mặt của các nàng để nơi nào. Nhường ra Tuyết Liên xâm lâm. Nữ nhi cung không nguyện ý, có thể nếu là không nhường, lại sợ Phượng Hoàng Tông thật cùng với các nàng lật bàn. Nữ nhi cung công chủ là một cái vô cùng nữ nhân thông minh, nàng biết, Tô Hàn mặc dù tính tình không tốt, nhưng cũng theo sẽ không nói nhảm. Dám cùng với các nàng muốn, liền chắc chắn có cùng với các nàng muốn lực lượng. Cho nên, nàng mới sẽ cảm thấy đau đầu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.